Chương 1200, không phải là không có biện pháp trị liệu. QNZ cũng là bởi vì dạng này, về sau phiền toái dạ sát, để cho dạ sát phí sức tâm tư bảo trụ nàng mệnh. Không có việc gì, trở về liền tốt. Tiêu Manh Manh mỉm cười, sau đó nhấc tay chỉ ngón tay một bên Thương Lan, đây là ta đang đuổi người, gọi Thương Lan. Trọng Nguyệt trên đường thời điểm, nghe Bác Minh Dạ nói Thương Lan sự tình. Nhìn về phía Thương Lan, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ánh mắt ngươi có thể cho ta nhìn xem sao Trọng Nguyệt cô nương, con mắt ta đã không có cách nào chữa bệnh chữa khỏi. Thương Lan mỉm cười, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ánh mắt hắn bị đốt bị thương rất lợi hại, liền xem như Đông Lâm cũng không có cách nào, cái này gọi Trọng Nguyệt cô nương nên càng thêm không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Thương Lan trong lòng thở dài một cái. Ta xem trước một chút. Trọng Nguyệt nói xong, xích lại gần Thương Lan con mắt nhìn lại. Tiêu Manh Manh khẩn trương nhìn xem Trọng Nguyệt, chờ Trọng Nguyệt xem hết rời đi về sau mới nhìn Trọng Nguyệt hỏi, thế nào bị thương rất nặng. Trọng Nguyệt nhìn xem Thương Lan nhíu nhíu mày lại, người khác cho ngươi vẩy thuốc bột thời điểm, lấy ngươi năng lực có thể dễ như trở bàn tay tránh đi, lúc ấy làm sao không tránh ra một bên Tiêu Lạc cùng Mộng Sắc Vi nghe vậy, đều không nói gì. Thương Lan lúc ấy bị đánh, bị đồ thất lạc, bị người dùng chùy thủ đâm bị thương, đều là mình nguyện ý, căn bản không hề muốn chôn ý nghĩa. Cái này đã qua. Tiêu Manh Manh nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nếu như thời gian có thể ngược trở lại, ta chắc chắn sẽ không để cho Thương Lan cùng những người kia xin lỗi, những người kia đồng ý vốn cũng không có lý trí có thể nói. Nghe được Tiêu Manh Manh nói như vậy, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, vẫn luôn không có. Không đợi Tiêu Manh Manh nói chuyện, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Lời này vừa nói ra, Tiêu Manh Manh chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua mình bị Tiêu Manh Manh nắm thật chặt tay, bất đắc dĩ cười cười, không phải là không có biện pháp trị liệu, chỉ là trước mắt ta không có loại thuốc này vật liệu. Dược liệu gì? Tiêu Manh Manh cao hứng nhìn một chút Thương Lan, ngươi nói, mặc kệ là dược liệu gì ta đều sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm. Tơ Y nghe được Tiêu Manh Manh nói như vậy, Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói ra, ta cờ ơn nở sạch sẽ nhất băng tuyết hóa thành nước, còn cần hỏa diễm quả cùng xanh mục tiêu thảo. Xanh mục tiêu thảo là trị liệu con mắt, cái này khắp nơi đều có rất nhiều, có thế cái kia sạch sẽ nhất băng tuyết hóa thành nước, cũng chính là tuyết sơn chỗ tinh hoa, cực kỳ khó. Tìm, một điểm nữa chính là hỏa diễm quả. Tuyết thủy có thể chữa trị mắt sở thụ tổn thương, hỏa diễm quả có thể đem những cái kia còn lưu lại độc thanh lý mất. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Tiêu Manh Manh mấy người đều ngẩn ở tại chỗ không nói gì. Nguyệt Chi giới lớn như vậy, có thế muốn tìm tuyết sơn, lại phi thường khó, bởi vì Nguyệt Chi giới cơ hồ không có tuyết sơn. Hỏa diễm quả cái này nàng nhưng lại nghe nói qua, bất quá nghe nói là một chuyện, tìm kiếm lại là một chuyện. Tóm lại liền là rất khó. Chỉ có dạng này mới có thể để Thương Lan con mắt một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Trọng Nguyệt nhìn Tiêu Manh Manh một chút, tiếp tục nói, điều kiện chính là ta vừa rồi nói cho ngươi, tương đối tàn khốc. Bởi vì cái kia hai dạng đồ vật gần như không có khả năng tìm. Tơ Ý chỉ cần có hy vọng liền có thể. Tiêu Manh Manh nhìn Thương Lan một chút, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đã có hy vọng trị liệu tốt ánh mắt hắn, mặc kệ cái kia hai dạng đồ vật lại thế nào khó khăn. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm Tơ Y, bởi vì là nàng hại Thương Lan, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không buông vứt bỏ.